Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2267, chương 2245 biến cố 1. Nàng cũng là theo Diệp Thiếu Dương đồng thời đi tới thế giới này. Có điều nàng tỉnh lại thời điểm, ai cũng không có nhìn thấy, bên người chỉ có Từ Phúc một người. Nàng ngay lập tức sẽ chất vấn Từ Phúc Thôi Dĩnh ở nơi nào, nàng chi vì lẽ đó ở lại Âm Dương Ti. Ban đầu mục đích chính là vì tìm Từ Phúc hỏi chuyện này. Từ Phúc ngược lại cũng không hàm hồ, mang theo nàng đi tìm đến Thôi Dĩnh, trước tiên đi tìm đến Bạch Khởi. Sau đó cùng đi Tây Vực tòa kia cổ mộ, tìm tới Thôi Dĩnh nguyên lai đang lợi dụng Song Phượng Hề sau khi... Bạch Khởi cảm thấy Thôi Dĩnh khi còn sống dù sao cũng là tu vi cao thâm pháp sư. Coi như chết rồi, hồn lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy đem hắn cầm cố ở một con khóa vàng bên trong. Khóa vàng dùng để tỏa ở một chiếc quan tài trên. Dĩ nhiên là thành một cái cơ quan. Ở mở ra khóa vàng trong nháy mắt, đã bị cầm cố thần thức Thôi Dĩnh sẽ lập tức dựa vào bản năng đối với kẻ xâm lấn triển khai tấn công. Lúc đó cái kia chiếc quan tài là ở mặt phía bắc mạch nước ngầm bên trong, cùng quan tài đá đối lập, nơi đó nhìn qua là một cái cổ mộ lối thoát, kỳ thực là cái cạm bẫy. Nếu như đi tới phần cuối, tất nhiên sẽ phát hiện này chiếc quan tài chỉ là lúc đó lão đại không có đi tới đó. Tự nhiên cũng không có phát hiện. Phượng Hề nói rằng, lúc đó, Từ Phúc liền dẫn ta đi gặp Bạch Khởi, đồng thời đến trong cổ mộ thả ra Thôi Lang hồn phách. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, xen vào nói, chờ chút, ngươi nói Từ Phúc dẫn ngươi đi thấy Bạch Khởi. Cái nào thời đại Bạch Khởi? Chính là thời đại kia, bị giam áp ở âm ti bên trong Bạch Khởi. Phượng Hề cũng nhớ ra cái gì đó, nói rằng, đúng rồi lão đại, Từ Phúc nói cho ta một chuyện, Bạch Khởi là hắn cùng Đạo Phong đồng thời từ chiêu ngục bên trong cứu ra. Cái gì? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, cau mày hỏi, chuyện khi nào? Chính là ở đi tới cái thời đại này sau khi đi. Cụ thể làm sao làm được? Từ Phúc không có nói cho ta. Phượng Hề ngọt ngào địa nhìn Thôi Dĩnh một chút. Đạo, Từ Phúc chỉ là để ta cùng Thôi Dĩnh gặp lại, sau đó đem cũng đưa đến cái thời đại này. Nói cho, cùng ngươi một ngày nào đó gặp lại ta cũng hỏi qua hắn. Lúc nào đem ngươi đưa trở về? Từ Phúc trả lời chỉ có một câu nói, Diệp Thiếu Dương lập tức kích động lên. Nghe nàng tiếp tục nói, hắn nói, nếu như ngươi làm được đến chính mình chuyện nên làm, liền có thể đi trở về. Chuyện gì? Phượng Hề lắc đầu một cái. Hắn không hề nói gì sự, chỉ nói đến thời điểm chính ngươi sẽ biết, chính mình sẽ biết cái này cái nút bán. Diệp Thiếu Dương hận đến hàm răng ngứa. Nếu như chuyện này ta không làm được đây, cái kia ngươi liền không thể quay về. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hắn không biết Từ Phúc tại sao muốn làm thần bí như vậy. Một đầu tự không có. Có điều căn cứ Phượng Hề trải qua, chí ít xác nhận một điểm chính là Từ Phúc có năng lực dẫn hắn trở lại chính mình thời đại. Hơn nữa cũng không bài xích làm như thế. Chí ít, chính mình cuối cùng cũng coi như là có chút hy vọng. Vậy các ngươi... Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn bốn phía, tất cả những thứ này là làm sao đến? Còn có, các ngươi hiện tại thân thể là xảy ra chuyện gì? Từ đi vào bắt đầu, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy xuyên trước mặt chuyện này đối với phu thê đều là mượn sắc hoàn. Hồn, bọn họ là ngũ sắc thổ tố hình, hình thành thân thể. Bao Tử đột nhiên chen vào một câu. Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh nhất thời có chút giật mình, quay đầu nhìn về phía Bao Tử. Ta có thể sử dụng ảo giác mê người, đối với sinh linh bản tôn hình thái, có thể một chút nhìn thấu. Bao Tử trùng Diệp Thiếu Dương nháy mắt địa khoe khoang lên. Hỏa nhãn kim tinh, đủ. Diệp Thiếu Dương có chút khiếp sợ nhìn Bao Tử. loại này năng lực đặc thù cũng thật là nhiều so với tương lai có thể dùng đến địa phương khẳng định không ít. Còn hắn nói tới ngũ sắc thổ tố hình, Diệp Thiếu Dương đại thể là biết đến, dùng ngũ sắc thổ tố hình mô phỏng người thân thể, này nguyên bản là một loại đạo môn phép thuật, có người nói tái tạo thân thể lại như người chân thật như thế. Người bình thường tuyệt đối không thấy được khác nhau. Có điều quan trọng nhất không phải cái này, dùng rất nhiều vật liệu cũng có thể đắp nặn ra đồng dạng thân thể, thế nhưng linh hồn hoặc là không cách nào bám vào, hoặc là bám vào sau khi điều khiển bất tiện, chỉ có ngũ sắc thổ thông linh hiệu quả vô cùng tốt, bởi vậy trở thành tái tạo nhân thân tốt nhất vật liệu. Có điều môn pháp thuật này bởi vì trái với thiên địa đại đạo, ở pháp thuật giới cũng là cấm thuật, danh tiếng lớn, thế nhưng trên thực tế vận dụng cơ hội cực nhỏ. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Ở thế kỷ 21, xem rất nhiều cổ đại phép thuật như thế, loại này dùng ngũ sắc thổ đắp nặn hình người phép thuật cũng thất truyền. Liền Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương hoài nghi bọn họ thân thể là từ Phúc hỗ trợ tái tạo, vừa hỏi bên dưới, quả nhiên là như vậy, đi tới nơi này, cũng là từ Phúc cố ý kết quả. Ở đây, ta tên Lưu San, hắn gọi Trầm Văn, đây là một đôi đáng thương tiểu phu thê, mấy năm trước kết hôn đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Ở nước Pháp du thuyền thời điểm, không cẩn thận lật thuyền chết thi thể ở chỗ rất xa bị tìm tới. Nhưng bởi vì là ở tha hương nơi đất khách quê người, lúc đó không có thể nghiệm chứng ra thân phận của bọn họ, chỉ có thể coi như thôi. Mà cha mẹ bọn họ dùng hết các loại phương pháp cũng là không cách nào tìm tới tung tích của bọn họ. Khi bọn họ đã chết rồi bị tái tạo thành chuyện này đối với phu thê dáng dấp, tìm cái cớ từ hải ngoại trở về sự tình chính là như vậy. Sau đó thì sao? Cái này phụ thân của Lưu San là vùng này đốc quân quyền thế rất lớn. Đốc quân A cái kia không phải là quân phiệt sao? Diệp Thiếu Dương có chút rõ ràng. Này vốn là cái quân phiệt hỗn chiến thời đại. Cái gì chủ tịch huyện thị trường, ở quân phiệt báng súng tử trước mặt cũng không tốt xứ. Phượng Hề nói, không sai, trước vị kia chủ tịch huyện chính là phụ thân ta một tay đề bạt tới, bởi vậy mới sẽ đích thân đi đón các ngươi. Bởi vì ta nhận được tin tức sau khi nói cho hắn, ngươi là của ta quý khách, hắn liền không dám thất lễ. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng coi như rõ ràng tất cả. Nhìn Phượng Hề, trầm ngâm nói, nói như vậy, ngươi cùng Thúy Anh là giả mạo đốc quân con gái, nhưng các ngươi trên thực tế cũng không phải. Có câu nói ta không làm nói, này có phải là có chút lợi dụng tình cảm của người khác sao? Phượng Hề cười nói, vừa đến có thể động viên bọn họ tang nữ nỗi đau. Thứ hai, Lưu San cha mẹ là một đôi sáu thế phu thê, ở ta cùng Thôi Lang đời kia, bọn họ chính là cha mẹ ta, bởi vậy điều này cũng không tính là lợi dụng. Ta cũng khi bọn họ là cha mẹ đối xử giống nhau. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chợt hiểu ra, tỉ mỉ nghĩ lại, Từ Phúc đưa bọn họ đến gia đình này giả mạo nhi nữ, vừa ý nên không phải quyền thế loại hình, mà là bọn họ trước ở kiếp trước thân duyên quan hệ. Dù sao bọn họ là Phượng Hề cuối cùng một đời làm người thời kỳ cha mẹ, thứ tình cảm này vẫn là không giống nhau. Vậy này cái Lưu San tại sao cùng dung mạo ngươi như thế? Diệp Thiếu Dương chỉ còn dư lại cái nghi vấn này. Phượng Hề cười cợt, nói, lão đại, đây là ta là thấy ngươi cố ý biến hóa ra dáng dấp, bọn họ nhìn thấy ta không phải là bộ dáng này. Phượng Hề nói, ở trên mặt lau một cái, hãy cùng trở mặt tự, ngay lập tức sẽ biến thành khác gương mặt. Thôi Dĩnh cũng biến hóa theo, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom điện thoại di động bản linh M,